Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, phần 87. Kỳ nghỉ hè thiên. Cảm thấy thẹn tụ hội 4H ngạnh căn dương vật sắp nổ tan xác mà chết, Thẩm Kiều Ngôn sắc mặt tương đương khó coi nói: "Ta không nghĩ ta Miêu Miêu đương giáo hoa bị mặt khác nam sinh chú ý. Vừa lúc Giang Mộ Tình đệ nhị lấy nàng đương tấm mộc, có thể Giang Mộ Tình nghe minh bạch, hợp lại nàng vẫn là cái công cụ người, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn." Ninh Tinh Trạch tin tưởng Thẩm Kiều Ngôn lời nói, khôi phục bình tĩnh đem bút gác hồi trên bàn. Thái Hãn Vũ ghê tởm nói: "Người này cái gì biến thái chiếm hữu dục, ấu không ấu chỉ, thao, chúng ta tiếp theo chơi, coi như hai người bọn họ không tồn tại, còn tưởng rằng có bát quái, kết quả lại là một ngụm cẩu lương. Mọi người đối bọn họ cũng không có hứng thú, lo chính mình uống rượu ca hát chơi trò chơi, không ai lại đem ánh mắt đầu tới." Đang âm thầm, Thẩm Kiều Ngôn bắt được Miêu Diệu Diệu tay nhỏ, chết ấn ở chính mình phần hông, dẫn này tay nhỏ vỗ về chơi đùa hắn côn thịt, hung ác nói: "Rất muốn bị ca ca làm chết đúng không? Ai chuẩn ngươi buông ra tay? Ân, không đem đại dương vật hầu hạ hảo, ngày mai đừng nghĩ xuống giường." Miêu Diệu Diệu đối hắn mặt sau trả lời thực vừa lòng, một lần nữa nắm lấy kia căn mau phế bỏ đại dương vật cho khen thưởng, linh hoạt tay ngọc bắt lấy côn thịt mát xa loát động, nhục hành mỗi một tấc đều bị mềm mại tay nhỏ dốc lòng chăm sóc. Nàng biết này căn nghiệp chướng sở hữu mẫn cảm điểm, lát đến quy đầu khi còn muốn nắm chặt chút, làm hắn đạt được cực hạn mà vui sướng. Tê Ân, Thẩm Kiều Ngôn dầu dĩ mà hừ, tay nàng là có ma lực, nắm lấy hắn mệnh căn tử so bóp chặt hắn yết hầu còn muốn đưa mệnh. Nhất cử nhất động đều làm hắn dục sinh dục tử, thiếu nữ tiểu hoa huyệt cũng còn ở thiếu niên trong tay sờ lộng đâu, làm theo là một khang xuân thủy. Tiểu thiếu nữ cười duyên liên tục: "Ha, Ân ha, ca ca chiếm hữu dục, Ân a, hảo biến thái nga, ấu chỉ quỷ, a, a." Thiếu niên niết lộng cổ khởi tiểu tao đậu, ngón trỏ ở huyệt khẩu đào quanh, đốt ngón tay thong thả mà hoàn toàn đi vào kia kiều phấn dâm mị mà lỗ nhỏ. Biên cắm biên thở dốc nói: "Ca ca chính là hư, không hy vọng ngươi bị những người khác cướp đi, cho nên ca ca cố ý, chán ghét bọn họ xem ngươi ánh mắt, đàm luận ngươi khi quá mức, mỗi nói một câu, đầu ngón tay liền càng sâu một tiết. Toàn bộ ngón trỏ đều tặng đi vào." Hồng nhạt tiểu nộn bức kẹp chặt hắn ngón tay. Kia mê quật là đóa sản mật kiều hoa, hắn tùy tiện chọc chọc lộng lộng, tao thủy nhi liền cuồn cuộn bất tận mà chảy xuống. Mông nhỏ ngồi vải dệt đều ướt đẫm, Miêu Diệu Diệu đốn giác tiểu huyệt truyền đến một trận tê dại. Thoải mái cảm ở bị hắn ngón tay dẫn theo, từng bước bò lên trên đám mây. Nàng bùn rùn tay càng thêm nhanh chóng mà vuốt ve dương cụ. Ngón tay còn thỉnh thoảng moi lộng hạ quy đầu thượng tiểu mã mát. Lấy này cho hắn càng nhiều thư ý vui sướng, bên người đều là quen thuộc bằng hữu cùng đồng học. Ai sẽ nghĩ đến ngày thường tính cách hoạt bát ôn nhu nàng sẽ ở công chúng trường hợp âu yếm nam sinh dương vật, lại ở bị nam sinh cắm huyệt đâu. Cực độ cảm thấy thẹn làm Miêu Diệu Diệu khó có thể tự giữ. Nhưng nàng còn muốn vận dụng còn thừa không có mấy lý trí khắc chế chính mình không cần lớn tiếng dâm kêu. Tiểu thiếu nữ giơ lên khuôn mặt nhỏ, phấn má kiều nhan, mị nhãn như tơ mà nhìn Thẩm Kiều Ngôn cười: "A, vậy thỉnh ca ca nhiều hơn chiếm hữu Miêu Miêu đi. A, a ha." Hắn đối nàng chiếm hữu dục, khống chế dục, tính dục, đủ loại dục vọng. Miêu Diệu Diệu rõ ràng nàng chưa bao giờ phản cảm quá, mà là thích đã lâu, ở người quen trước mặt bị ca ca làm huyệt. Thực sảng đúng không? Thẩm Kiều Ngôn chỉ thượng phát lực, lại gia nhập một lóng tay đâm vào sâu kín âm thầm tiểu huyệt chung. Phiên vân phúc vũ mà quấy, cuốn lên sóng chiều biển hoa, hắn trong đầu thậm chí đều có thể tưởng tượng được đến hình ảnh. Nàng ăn mặc xinh đẹp váy, hạ thể chân không, là như thế nào bị hắn làm được tao thủy giàn giụa. Kia phấn nộn nộn âm hộ thịt lại là như thế nào cắn hắn không buông miệng. Như thế nào phát tao dâm lãng mà vạn mông muốn hắn thao. Ân ách a, sảng nha, Miêu Miêu rất thích. như vậy bị ca ca thao. Ân nha, con muốn đại dương vật. A, à, thô thô, a à nha, ngày miêu miêu tiểu, tiểu tao huyệt, ngô a, à, nàng đầu nhỏ chôn ở Thẩm Kiều Ngôn bên gáy. Hai người toàn bộ hành trình dùng cực tiểu thanh âm, lại có đinh tai nhức óc âm nhạc thanh làm che lấp. Tại ngoại giới xem ra thật giống như là tiểu tình lữ ở khe khẽ nói nhỏ, bọn họ tiểu tâm cẩn thận. Không có người sẽ phát hiện. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, bên người đều là quen thuộc bằng hữu. Trước mắt bao người, an ủi đối phương dương vật, đùa bỡn đối phương thân thể. Cảm nhận được kích thích cùng xúc động là đồng dạng trình độ. Ai cũng không có so với ai khác hảo quá. Đều phiêu đãng ở cuồng nhiệt ma tính dục. Phẩm vị vô cùng mà khoái cảm, miêu diệu diệu trên tay đem đại dương vật nắm chặt chặt muốn chết. Nhanh chóng mà loát động, đầu lưỡi nhẹ liêu hắn trên cổ mạch máu. Lời nói nhỏ nhẹ than nhẹ nói. Ngô, miêu miêu mới không nghĩ. A ngô, ân a, đương cái gì giáo hoa. Miêu miêu chỉ nghĩ. A, làm Kiều Ngôn ca ca. Tiểu tính nô, Thẩm Kiều Ngôn đôi mắt đều sát đỏ. Đầu ngón tay ra sức mà moi đào đỉnh thao, bay nhanh mà thư cắm nhục bích nếp uốn, nướng tình nhiệt dục, đào đến miêu diệu diệu ngón chân đầu cuộn tròn lên, dâm dịch một lãng cao hơn một lãng, miêu miêu cũng không thích mặt khác nữ sinh xem ngươi. A, à, đàm luận ngươi, ca ca cũng không cần làm cái gì giáo thảo. A à, a, à, liền, liền làm miêu miêu đại món đồ chơi. A à, ha, đại dương vật món đồ chơi. Ân ngô, ca ca có chịu không? Ca ca, ân, a, à, thiếu niên hầu kết lan lộn. Ách nói, hảo, hắn nói như thế nào đến ra không tốt. Gần chỉ là bởi vì nàng cởi ra tiểu quần lót. Một cái câu dẫn, hắn đã bị hướng hôn đầu óc. Ở loại địa phương này cùng nàng chơi nhận không ra người dâm loạn tính ái. Cam nguyện đi làm nàng váy hạ chi thần. Đừng nói là món đồ chơi. Liền tính là chỉ con kiến. Cũng rất vui lòng, đại khái là ngòi bút thật vất vả chuyển tới Ninh Tinh Trạch. Giang Mộ Tình hô to gọi nhỏ, nhưng những cái đó thanh âm miêu diệu diệu cũng đều nghe không rõ. Nàng đại não bị khoái cảm che giấu, trong không khí ngửi được đều là hormone, là Thẩm Kiều Ngôn hương vị. Nàng cắn Thẩm Kiều Ngôn gân xanh bạo khởi cổ, hai chân khẩn kẹp lấy ở tiểu tao huyệt gây sóng gió ngón tay, Thẩm Kiều Ngôn thấy nàng mau tới rồi. Đầu ngón tay đột nhiên đâm thọc, đỉnh trong dũng đạo âm hộ thịt, miêu diệu diệu nghẹn lại lãng kêu xúc động, ở trong lòng ngực hắn, ở trước mặt mọi người, bị hắn ngón tay thao thượng cao trào, cùng thời gian Thẩm Kiều Ngôn cũng bắn ra tới. Hồ nàng đầy tay chủ dịch, miêu diệu diệu kiều xuyễn bắt tay lấy ra, ở Thẩm Kiều Ngôn trước mắt mở ra, lòng bàn tay là nùng màu trắng chất lỏng, mượn hắn rộng lớn bả vai chống đỡ. Cái này thị giác chỉ có hắn một người có thể nhìn đến, nàng phun ra đầu lưỡi nhỏ. Vạn phần dâm lãng lớn mật mà liếm láp trên tay tinh dịch. Đem hắn bắn ra chất lỏng, từng giọt nuốt vào trong bụng đi. Ánh mắt lại không có một tia vũ mị. Phảng phất chính mình chỉ là ở ăn cái gì ăn ngon đồ vật. Làm đều là nên làm sự. Vô cùng đáng yêu thuần khiết. Không trộn lẫn nửa điểm dơ bẩn, còn cong con mắt chiều hắn cười đến yêu mị. Ca ca, ân, miêu miêu ngoan không ngoan. Nàng đã quên, nàng ban đầu là muốn cho hắn thích ứng xã giao hoàn cảnh mới đem hắn câu tới. Kết quả sinh sôi chơi thành dâm loạn trò chơi, ngoan. Ngoan đến ca ca phải vì ngươi chết. Thẩm Kiều Ngôn trong mắt ám trầm, màu đen con ngươi có thể đem người hít vào đi. Dưới háng mềm nhũn nghiệp chướng một chút lại nhân nàng tao lãng hành vi ngạnh bang bang đứng lên, sofa to rộng. Bọn họ cùng mọi người ly đến xa hơn một chút. Này hết thảy đều tiến hành lặng yên không một tiếng động. Giang Mộ Tình đột nhiên hướng hai người. Bọn họ bên này xê dịch. Nói, chúng ta đi bên ngoài sân nhảy nhảy nhót nhảy nhót. Các ngươi đi sao? Miêu diệu diệu sợ tới mức hướng Thẩm Kiều Ngôn phía sau lưng một tàng. Nàng tiểu huyệt còn ở trong tay hắn vuốt ve đâu. Vừa mới cao trào quá khuôn mặt đỏ tươi vô cùng, Giang Mộ Tình nhìn miêu diệu diệu tránh ở Thẩm Kiều Ngôn phía sau nửa trương khuôn mặt nhỏ, mặt lộ vẻ xuân tình. Kiều tiếu đến không được, nàng làm tẩm dâm chuyện phòng the khuê mật. Vẫn là hai người bọn họ trung thực người ủng hộ. Không cần Thẩm Kiều Ngôn đáp lời, liền nói, biết hai ngươi không đi. Hành, các ngươi liền ở chỗ này chơi. Ta bảo đảm cho ngươi hai an bài đến rõ ràng thoải mái dễ chịu, công cụ người liền phải có công cụ. Người tự mình tu dưỡng, Giang Mộ Tình vội vàng mặt khác mấy cái uống mơ hồ đứng dậy. Nói, đi đi đi ra ngoài nhảy disco. Bên ngoài có biểu diễn, bọn họ này bọn người tử lượng đều chẳng ra gì. Nhưng nàng hôm nay ngoài ý muốn thực thanh tỉnh. Uống lên 7-8 ly Ninh Tinh Trạch lấy tiến vào hồng nhạt rượu trái cây. Nàng thế nhưng không cảm thấy phía trên. Nàng đều kỳ quái chính mình tửu lượng khi nào tốt như vậy. Ninh Tinh Trạch tích rượu chưa thấm. Hắn cùng Giang Mộ Tình là cuối cùng ra ghế lô. Giang Mộ Tình bán ra ngạch cửa. Đi rồi hai bước bị trên mặt đất vỏ chai rượu vướng đặt chân. Sắp sửa té ngã hết sức, Ninh Tinh Trạch tay mắt lanh lẹ từ sau lưng đỡ lấy. Người uống say. Ta đỡ ngươi đi. Ninh Tinh Trạch nói. Giang Mộ Tình quay đầu lại xem hắn. Hắn má lúm đồng tiền không có rượu. Nàng lại bỗng nhiên thượng đầu. Thực sự có loại uống say choáng váng cảm. Hãm ở hắn tinh trong mắt. Lẩm bẩm nói. Cảm ơn a. Ninh Tinh Trạch cười nhạt. Không khách khí. Khớp xương rõ ràng tay ôm lấy nàng vòng eo. Nhìn như đem nàng ôm vào trong ngực giống nhau. Từng bước về phía trước đi tới. Ngọt ngào, A Trạch, đồ uống là ngươi cấp Tình Tình lấy. Nàng uống không uống say ngươi trong lòng không điểm bê số sao? Ninh Tinh Trạch, ta lấy, nàng uống không uống say. Ta định đoạt, ngọt ngào. Hành đi, bổn thân mụ tuyên bố ngươi có thể đóng máy, Ninh Tinh Trạch. Cái kia, lại cắm một câu, đàn là rất nhiều năm trước kiến. Sau đó đã giải tán, liền. Không cần dối rắm cái kia ngao tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.